Cửu vực kiếm đế, chương 165, đoạt kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hỏa long đánh ra cực nóng hỏa diễm, thiêu đốt tất cả, gào thét mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hơn 10 tôn trúc viêm môn đệ tử đồng loạt đánh ra hỏa long, uy lực bên trên so với viêm huyền ra tay, mạnh hơn nhiều. Những này trúc viêm môn đệ tử cũng là tu luyện cùng là trúc viêm môn công pháp, cùng một chỗ phối hợp ở giữa, không chê vào đâu được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất đám rác rưởi, liên hợp lại cũng bất quá là phế vật. Cho ta gãy, Sở Phong Miên trong thân thể chiến long quyết lực lượng hoàn toàn hiện lên bạo phát đi ra, ở cái này trong thánh địa, Sở Phong Miên rốt cục lại cũng không cần ẩn tàng thực lực của mình, toàn lực bộc phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích viêm kiếm mũi kiếm, đột nhiên hướng về phía đầu kia hỏa long chém tới, một kiếm chém ra. Trọng kiếm vô địch, to lớn xích viêm kiếm, ẩn chứa có cường đại đến cực điểm lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, linh lực cực lớn chấn động, sức lực lớn quét sạch tất cả, đầu kia hỏa long dưới một kiếm này, bị đánh vỡ nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 10 tôn trúc viêm môn đệ tử, đồng loạt lui ra phía sau mấy bước, cũng là nhất ngụm lớn máu tươi phun ra. Lực lượng thật kinh khủng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc truyện tại e, hơn 10 tên thực lực đi đến thần hải cảnh trúc viêm môn đệ tử thế mà liên dưới tay đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số trúc viêm môn đệ tử cũng là không thể tin hò hét đạo. Lấy một địch 10, liền xem như đến một tôn ngự phong cảnh cường giả đều làm không được đi, liền xem như Sở Phong Miên cầm trong tay xích viêm kiếm, cũng không thể nào làm được đáng sợ như vậy lực lượng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích viêm kiếm, bất thình lình vô số người ánh mắt đã là chú ý tới xích viêm kiếm phía trên, trước mắt xích viêm kiếm, đã là cùng đã từng xích viêm kiếm, hoàn toàn khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích viêm kiếm đường vân, bây giờ đã toàn bộ bị trùng luyện, ở trong đó lại lần nữa khắc vẽ 9 đạo đường vân, thế mà toàn bộ đều là gia trì lực lượng. Điên rồi, là người điên nào thế mà đem xích viêm kiếm đường vân toàn bộ trùng luyện, toàn bộ gia trì lực lượng, cái này là nhân có thể thúc giục sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dĩ tiểu tử này thực lực thôi động xích viêm kiếm đánh ra một kiếm, đã là đến cực hạn, đừng sợ, hắn hiện tại đã không có có bao nhiêu linh lực. Một số trúc viêm môn đệ tử la lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cường đại như thế kiếm, chỗ thúc động mỗi một lần cần linh lực cũng là một cái con số trên trời, liền xem như Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, cảnh giới của hắn vẫn như cũ chỉ có đoán thể cảnh thất trọng. Cảnh giới cỡ này, nhiều nhất chỉ có thể thôi động xích viêm kiếm đánh ra một kiếm, chính là đã đến cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạnh nhất một kiếm, đã là bị bọn hắn chặn lại, tiếp xuống Sở Phong Miên, cũng đã là không có có bao nhiêu lực lượng, đã là nỏ mạnh hết đà. Không có linh lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được những cái kia trúc viêm môn đệ tử, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần mỉa mai tiếu dung. Đổi lại cái khác một tên võ giả, những này trúc viêm môn đệ tử lời nói hoàn toàn chính xác không sai, bây giờ cái này xích viêm kiếm, liền xem như để thần hải cảnh võ giả đến đây, có thể thôi động đánh ra một kiếm, cũng là nhất chuyện cực kỳ khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất dưới thân kiếm, một thân linh lực đều sẽ bị dành thời gian. Nhưng là đây chỉ là đối với những võ giả khác tới nói, Sở Phong Miên trên người thần mạch liền xem như lập tức tướng Sở Phong Miên linh lực dành thời gian, hắn cũng có thể trong nháy mắt bổ sung trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Sở Phong Miên, sớm đã là tướng vừa mới tiêu hao linh lực toàn bộ bổ sung trở về. Hắn câu thông địa mạch liên tục không ngừng theo trong địa mạch hấp thu linh lực, có thể nói cửu vực địa mạch cũng là thuộc về Sở Phong Miên, linh lực cơ hồ vô cùng vô tận, mấy trăm triệu thánh giả linh lực cũng không thể cùng Sở Phong Miên chống lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều chết cho ta, chấm, Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, xích viêm kiếm lần nữa bị thúc động, lại là một kiếm chém tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm này lực lượng so với vừa mới một kiếm kia, mạnh hơn nhiều, đủ cao bằng một người kiếm khí, chém tới. Lập tức lại là hai tên trúc viêm môn đệ tử, lập tức chết ở Sở Phong Miên kiếm khí phía dưới. Không có khả năng, linh lực của hắn làm sao lại hùng hậu như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là nhân, chẳng lẽ nói tiểu tử này nhưng thật ra là một tôn ngự phong cảnh cường giả ẩn giấu đi thực lực của mình. Cái này bây giờ Xích Viêm kiếm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần hải cảnh võ giả, đều đánh không ra kiếm thứ hai, trừ phi giống như là Viêm Huyền bực này thần hải cảnh yêu nghiệt. Nhưng là liền xem như để bây giờ Viêm Huyền ra, muốn đánh ra cái này kiếm thứ hai, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm, nhìn Sở Phong Miên bây giờ dáng vẻ thế mà còn là vô cùng dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tiếp đánh ra hai kiếm ra, đối với Sở Phong Miên tới nói, đều cực kỳ nhẹ nhõm. Đều phải chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chém giết hai tên trúc viêm môn đệ tử về sau, Sở Phong Miên thân hình vẫn như cũ không có dừng lại. Thân hình của hắn lóe lên khẽ động xuất hiện tại những cái kia trúc viêm môn đệ tử bên cạnh, mỗi một kiếm chém ra, đều có thể chém giết mấy tên trúc viêm môn đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy hơi thời gian, hơn 10 tên trúc viêm môn đệ tử, đã là toàn bộ chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong. Sở Phong Miên thân hình khẽ động chính là bay đến trên bầu trời, một kiếm tách ra Viêm Huyền cùng Hàn Nguyệt Ly chiến đấu, hắn nhìn xem Viêm Huyền khóe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế nào, còn có người muốn cầm Sở Phong Miên đầu người đi nhận lấy điểm cống hiến sao? Những phế vật kia chết thì chết, không chết cũng là lãng phí tài nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viêm Huyền nhìn xem những cái kia bị Sở Phong Miên chém giết trúc viêm môn đệ tử, ánh mắt lộ ra mấy phần băng lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia trúc viêm môn đệ tử chết sống, Viêm Huyền xưa nay sẽ không quan tâm, bây giờ cặp mắt của hắn đã là hoàn toàn chăm chú vào Sở Phong Miên trong tay Xích Viêm kiếm bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trách không được thái tử đều đối với ngươi hận thấu xương, cực kỳ kiêng kỵ thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Viêm Huyền nhìn xem Sở Phong Miên, lên tiếng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng qua hiện nay ngươi dựa vào, liền là cái này Xích Viêm kiếm a, không có cái này Xích Viêm kiếm, ngươi chẳng phải là cái gì, liền ngay cả cùng bản thiếu gia chống lại tư cách đều không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nha, Sở Phong Miên nhìn về phía Viêm Huyền trong hai mắt lộ ra mấy phần trêu chọc ý cười đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Xích Viêm kiếm, bây giờ ngay tại Sở Mỗ trong tay, ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào đoạt. Ngây thơ tiểu tử, cái này Xích Viêm kiếm chính là chúng ta trúc viêm môn ba kiện thần binh một trong, đã sớm bị chúng ta trúc viêm môn bí thuật nói là khống chế, ngươi cho rằng ngươi thật có thể khống chế nó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viêm Huyền ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần vẻ tham lam đạo. Tất nhiên bây giờ ngươi đem hắn đưa đến thánh địa ra, vậy liền để hắn vật quy nguyên chủ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thất thải hỏa văn, Viêm Huyền mi tâm phía trên thất thải hỏa văn, bất thình lình hóa giải mà mờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở thân thể của hắn phía trên, một cỗ ngọn lửa bảy màu, đột nhiên xuất hiện, ở cái này một cỗ ngọn lửa bảy màu phía dưới, không gian chung quanh đều muốn bị nướng hóa. Ngọn lửa này, thế mà mơ hồ ở giữa cùng Xích Viêm kiếm linh lực tương hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích Viêm kiếm, thần là trúc viêm môn ba kiện thần binh một trong ngươi, không nên ở trong tay một người ngoài, trở về a. Viêm Huyền hét lớn một tiếng, lập tức Xích Viêm kiếm thân kiếm, đều đang rung động tựa như là dục dịch muốn theo Sở Phong Miên trong tay chạy trốn ra ngoài một khắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, mau đem Xích Viêm kiếm thu hồi đi, cái này Xích Viêm kiếm phía trên có trúc viêm môn bí pháp, trừ phi là trúc viêm môn đệ tử khống chế, nếu không bị những võ giả khác đạt được đều sẽ bị tước đoạt khống quyền. Hàn Nguyệt Ly ở một bên, vội vàng lên tiếng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là Xích Viêm kiếm bực này linh khí ở khắc vẽ thời điểm, chính là bị khắc vào bí pháp, để phòng ngừa sẽ bị những võ giả khác chiếm lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.